Cải thiên nghịch đạo, chương 164, nhất định thành danh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hợp Chân nhịn không được lấy làm kinh hãi. Nàng lúc này thi triển tiểu thanh mộng thuật. Cả người đều trở thành cái bóng nhàn nhạt. Không nhìn kỹ đều không phát hiện được nàng. Lại không nghĩ rằng Phương Nguyên liền trực tiếp đánh ra mấy đạo phong nhận về phía mình. Thế mà lại cực kỳ chuẩn xác. Dường như là hắn dùng một mắt liền khám phá ra huyền công của mình. Trong lòng nàng kinh ngạc, cũng theo bản năng liền muốn né qua một bên. Hắn muốn buộc ngươi lui lại, không được mắc mưu của hắn, nhưng cũng ngay vào lúc này. Trước người nàng xuất hiện một làn gió thơm, lại là Vương Côn đến trước người nàng. Mùi hương trên người khiến nàng có chút hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng lời nói của hắn cũng nhắc nhở nàng. Vội vàng cắn chặt hàm răng, không có buông pháp ấn trong lòng bàn tay ra, ngươi quả thực rất lợi hại. Sau trận chiến này, bất kỳ ngươi thắng hay thua thì Vương Côn ta cũng sẽ nhận người bằng hữu này, vị công tử ca xinh đẹp kia che Thái Hợp Chân lại. Cũng cười phá lên, đương nhiên, hiện tại vẫn là không thể nhường. Song trưởng của hắn nhấn một cái về phía trên mặt đất. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào tử ý, thế mà hiện lên sương mù tím vô tận. Cũng chính là tử khí lưu vân quyết giống như Trần Hư thi triển. Chỉ là bên trong tử khí lưu vân quyết mà hắn thi triển lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị biến hóa. Sương mù tím trong nháy mắt tràn ngập ra. Thế mà giống như là một tòa đại trận quỷ dị bao phủ Phương Nguyên tại bên trong. Sau đó sương mù tím dần dần ngưng kết. Cũng trở nên càng ngày càng nặng. Phương Nguyên bị bao phủ trong đó chỉ có thể thủ thế. Trong lúc nhất thời không thể đột phá trùng vây, thắng, ba người bọn họ liếc nhau một cái, cười rộ, nếu như là một người trong bọn họ, tại dưới kiếm pháp xuất quỷ nhập thân, cùng pháp thuật thuần thục đến cực điểm, hình như đã vận chuyển tới độ hạ bút thành văn kia của Phương Nguyên. Chỉ sợ đều không có hy vọng thắng lợi, thế nhưng mà ba người bọn họ liên thủ liền không giống với lúc trước. Mỗi người đều thi triển một đạo thần thông mạnh nhất của mình, bổ sung chỗ thiếu cho nhau. Uy lực tăng lên này căn bản cũng không phải là gấp đôi gấp bốn, mà là cây ết ủng bố không chịu nổi. Huống chi lúc này còn có một kỳ khiếu phong còn chưa kịp ra tay, một người đấu với ba người vẫn là quá miễn cưỡng, căn bản không có cơ hội ra tay. A đúng a, ba người sư huynh Lệ Giang Hàn cũng vô cùng cẩn thận, vừa lên liền thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Hoàn toàn không có ý khinh địch, lại vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chiếu cố lẫn nhau. Tại dưới cục diện bực này, bên trong cùng cảnh giới làm sao có thể có người là đối thủ của bọn họ. Trên dưới tiểu trúc phong, mọi người đều nhỏ giọng cảm thán. Cho dù là đệ tử tiên môn tiểu trúc phong, hay là đám người chấp sự vây xem vào lúc này đều lắc đầu thở dài. Ha ha, còn tưởng rằng sẽ có trò hay để nhìn. Hóa ra cũng chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Lúc này, bên ngoài vách núi phía tây tiểu trúc phong, đang có một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo tím chắp hai tay sau lưng, chân đạp phi kiếm đứng ở trong hư không. Trên mặt hắn mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên từ chân núi giết tới trước công đức thạch bích. Lại nhìn xem hắn bị ba người Lệ Giang Hàn vây khốn. Trên mặt lại nhịn không được lộ ra vẻ chế nhạo. Sư tôn để cho ta tới xuất lĩnh đám đệ tử tiểu trúc phong này nhập ma tức hồ thí luyện. Hiện tại xem ra đều là một đám phế vật. Hoặc là cuồng vọng tự đại. Không tuân quy củ. Xông loạn sơn trận cái gì. Chỉ là lòe người mà thôi. Mấy tên khác cũng là phế vật. Thế mà đơn đả độc đấu cũng không dám. Còn muốn liên thủ tại bên cạnh hắn. Lại có hai đệ tử cười theo nói. Tu luyện tại tiểu trúc phong dù sao cũng chỉ là một bọn tay mơ. Từ lúc nhập môn đến nay, tính toán đâu ra đấy. Tu luyện cũng chỉ hơn 3 năm một chút, thế thì có thể biết được cái gì. Sau này Lưu sư huynh cần phải hảo hảo dạy bọn họ. Nam tử mặc áo tím kia hừ lạnh một tiếng. Nói, lúc đầu ta cũng muốn dạy bọn hắn hiểu quy củ một chút. Nhưng bây giờ lại không có hào hứng, nói đi. Hắn phất ống tay áo một cái, liền muốn ngự kiếm mà đi, nhưng cũng chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc quay đầu, nhìn sang phía trên núi. Tam Nguyên Trúc Kiếm Thuật. Lúc này, phía trước công đức thạch bích, không tính Phương Nguyên mà nói thì tổng cộng có 4 người. Mà 3 người trong đó ra tay cũng miễn cưỡng chế trụ được Phương Nguyên. Vừa vuốt mồ hôi lạnh một cái, chuẩn bị nói gì đó. Đột nhiên Kỳ Khiếu Phong bên cạnh tế lên phi kiếm. Hắn đã không chống đỡ nổi. Ngươi còn nhất định phải. Lệ Giang Hàn quay đầu nhìn sang Kỳ Khiếu Phong. Cười lạnh một tiếng. 4 người bọn họ vốn là đã thương lượng xong nên làm như thế nào? Nếu như 3 người bọn họ ra tay cũng còn không chế trụ nổi Phương Nguyên mà nói. Kỳ Khiếu Phong liền sẽ theo sát lấy xuất kiếm. Bước lui Phương Nguyên 3 trượng. Nhưng bây giờ Phương Nguyên đã bị chế trụ. Kỳ Khiếu Phong liền không có cần thiết tiếp tục ra tay. Không nghĩ tới hắn vẫn không nói một lời liền ra kiếm, 3 người bọn họ nhất thời còn tưởng rằng Kỳ Khiếu Phong muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng đột nhiên cảm giác không đúng, một kiếm kia của Kỳ Khiếu Phong sắc bén vô cùng. Mang theo sát khí bừng bừng, cứ thế trực tiếp chém tới Phương Nguyên trong sương mù tím, cho dù nói như thế nào. Một kiếm này đều quá ác độc rồi. Cách chương.